Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 976, chương 977, chiến ngao quang. Hai càng, tiên vương lôi đài dưới, Diệp Lăng như nhất tôn sát thần một dạng đứng ở phía dưới. Trong mắt đều là đỏ lên, tuy là hắn biết, lôi đài bên trên sinh tử từ thiên, ngày... Nhưng là hắn như thế bao che khuyết điểm người, cũng là không đạt được nhìn tiểu kim bị người này cho giết tình trạng. Huống chi, trên lôi đài người này, xác thực làm cho hắn theo trong đầu chán ghét, giọng nói thần sắc đều là làm cho hắn chán ghét. Kim Mao sói nghe được Diệp Lăng lời nói sững sờ, rất là không cam lòng xuống lôi đài. Hắn đã chiến đến rồi chàng thứ bảy nữa à? Tái chiến ba trận hoặc không người nào dám chiến tình huống dưới. Có thể lấy đi vạn yêu lệnh. Diệp Lăng thân ảnh vọt một cái. Trực tiếp lên tiên vương lôi đài. Đối diện cái kia tiên vương trung kỳ nam tử thần sắc dữ tợn. Người thật to gan. Cũng dám xuất thủ ngăn cản. Nam tử giống giận. Cái này chấn nhỏ bên trong cũng chính là không cho phép chém giết. Nếu không... Hắn sợ rằng trực tiếp sẽ giết xuống. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Ta chẳng qua là nói một câu nói mà thôi. Người cái kia thương quang tự động phá. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Một đầu ngân long. Thậm chí ngay cả điểm này đều nhìn không ra. Ở trước mặt ta bày cái gì phổ. Cao ngạo cái gì tinh thần. Diệp Lăng nhãn quang bực nào kỳ độc cay. Liếc mắt một cái liền nhìn ra người này bản thể, một đầu ngân long, long uy mênh mông cuồn cuộn, coi như là long tộc trong một gã kiều tử. A hát, tốt một tên, dĩ nhiên nhìn thấu ta ngao quang bản thể. Không tệ không tệ, vừa nói chuyện, ngao quang lắc lắc trường thương trong tay, thương mang như rồng, phun ra nuốt vào không ngừng. Quanh bên dưới lôi đài đều cũng có chút ong ong kêu vang. Ngao quang, hắn là ngao quang, hắn chính là Tây Hải Long Vương nhỏ nhất nhi tử a. Truyền thuyết thần thông rộng lớn, rất mạnh mẽ, nguyên lai là Tây Hải Long Vương nhi tử. Trách không được đây, trong tay tiên khí đó đã là cao cấp cực phẩm tiên khí nữa à. Đều nói Tây Hải có tiền, quả nhiên, Tứ Hải Long Vương. Vậy coi như là ở long tộc bên trong, cũng là nhân vật mạnh mẽ, chớ đừng nhắc tới tại đây trước mặt người khác. Bất quá, ngươi một cái nhân tộc, trên, lên, cái gì lôi đài, đoạt cái gì vạn yêu lệnh. Ngao quang cười nhạt, thương nhọn vừa nhấc, trực tiếp chỉ hướng Diệp Lăng, thanh âm nghiêm ngặt, nhường tê cả da đầu. Diệp Lăng cũng là nhún vai. Ngươi quản ta, ta bắt đến rồi vạn yêu lệnh đưa người có được hay không? Ngươi lời nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Muốn chiến liền chiến, không chiến lăn xuống. Oanh, ngao quang cơ hồ là nổi giận đùng đùng. Tức giận đến xanh cả mặt. Tốt một tên khốn kiếp a, cũng dám như vậy nhục mạ hắn. Nếu như đây, ta đây sẽ nhìn một chút. Ngươi đến cùng có tư cách gì? Dám ở trước mặt ta kêu gào. Bá, ngao quang động trường thương trong tay như rồng. Cước bộ một bước, một hung mãnh long uy phi thẳng đến Diệp Lăng gầm thét ép xuống. Long uy mênh mông cuồn cuộn, tự liền lôi đài tiếp theo chúng yêu tộc cường giả đều là trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Nhưng là trên lôi đài Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Ong ong, trong cơ thể hắn dĩ nhiên cũng là xuất hiện một không chút nào kém cỏi hơn ngao quang long uy. Trực tiếp đem khí thế kia bắn cho nát bấy. Cái gì? Ngươi làm sao cũng có long uy? Ngươi không phải ta long tộc người. Ngao quang kinh hãi, chẳng qua trường thương trong tay đã hướng phía Diệp Lăng hung hăng đâm tới. Đâm ra một thương, tự liền không gian đều cũng có chút rung chuyển. Diệp Lăng một tay vẩy một cái. Diệt tiên kiếm trực tiếp đem thanh trường thương kia cho đánh bay đứng lên. Cười lạnh một tiếng, không trả lời, chính mình nhưng là cắn nuốt long hoàng ác thân, nhưng lại nuốt một cái trên, lên, cổ long hồn, có thể nói riêng là cái này lưỡng đạo gặp gỡ liền so với bất kỳ một cái nào long tộc chân long muốn. Tinh khiết chính, không có gì đại kinh tiểu quái, ngươi vậy mà lại ta long tộc bản mệnh thần thông, xem ra cùng ta trong long tộc cường giả quan hệ rất là tâm đầu ý hợp. Chẳng qua không sao cả, ở nơi này thất tinh cung bên trong, chết chính là chết rồi, ai cũng truy cứu không được. Ngao Quang nghiêng đầu cười nhạt, thân thể chấn động, một luồng vô cùng lực lượng chấn động mà ra. Ngao Quang đôi mắt, từ từ nhận chân, long ngạo cửu châu, giết, rầm rầm, Ngao Quang cước bộ một bước, thân thể chi sau một cái to lớn ngân sắc cự long bay lên. Tọa ngoạc ở nửa khoảng không bên trong, dương nanh múa vuốt, long ngâm chấn động, bạch, một luồng thương quang trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng phía Diệp Lăng cuồng sát mà đến, mà nửa khoảng không trong ngân long, cũng là thân thể khẽ động, hướng phía Diệp Lăng nhất chảo giết dưới, lôi đài dưới, mọi người đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Cái này Ngao Quang thực lực nhưng là không kém a. Dù sao trong nhà lão tử nhưng là Tây Hải Long Vương, cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa thiên phú lại cường hãn như thế, bình thường cường giả thật đúng là không phải của hắn đối thủ. Thiên đế biểu tình cũng là rất nhẹ nhàng, lắc đầu, cái này Ngao Quang tuy là thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là phải giết Diệp Lăng cũng không nghi ngờ, vì vậy người si nói mộng, không nói những thứ khác, coi như là Diệp Lăng chẳng qua là tiên vương sơ kỳ tên, nhưng là phải trừng trị hắn, vẫn là không có vấn đề gì. Nếu như đây, vậy thì bồi ngươi một trận chiến. Diệp Lăng con người phát lạnh, cước bộ nhất bước đi thong thả, từng luồng lôi đình rít gào hàng lâm, lôi vực trực tiếp khuếch tán ra. Hơn nữa thuộc về Diệp Lăng lĩnh vực, cũng là tùy theo triển khai, ùng ùng, vạn đạo lôi đình trực tiếp cuồng mãnh mà rơi, trực tiếp đánh vào Ngao Quang thân bên trên. Lúc đầu hung mãnh nảy sinh ác độc, Ngao Quang thân thể chấn động, dĩ nhiên dừng lại nửa phần, chính là chỗ này này trong nháy mắt, Diệp Lăng động hắn thân thể như ánh sáng, chuyển chớp mắt trong lúc đó đi tới Ngao Quang bên người. Một kiếm chém tam sinh, một kiếm diệt long, ngao ô, một tiếng ô ô thanh âm, như tới từ thương cổ một dạng, trực tiếp vang vọng ở tại giữa thiên địa. Bá, một đạo kiếm quang bằng khoảng không mà hiện, hướng phía giữa không trung ngân sắc cự long hung hăng nhất chạm. Sau một khắc, ngân quang lóe lên, dĩ nhiên tại cái này một hơi thở trong lúc đó rời ra phá toái. Mà Diệp Lăng kiếm trong tay, cũng là xảo quyệt ác độc hướng phía Ngao Quang lướt đi. Hỗn đàn, cút ngay cho ta. Hưu, trường thương trực tiếp dò được Diệp Lăng hầu chỗ. Chỉ bất quá Diệp Lăng thân thể nhất nghiêng, trong tay diệt tiên kiếm một cái. To lớn lực lượng chấn thanh trường thương kia không ngừng ngâm ngâm. Thịch thịch, Ngao Quang liền lùi lại mấy bước, sâu hấp một hơi. Thần sắc có chút ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng thủ đoạn dĩ nhiên lợi hại như vậy, đặc biệt lực lượng, tự liền hắn đều có chút chống đỡ không được. Lấn huynh đệ ta, đáng chết. Diệp Lăng bước ra một bước, khí thế thao thiên, lôi vực tùy theo theo, đối diện Ngao Quang trực tiếp bị kéo xuống lôi vực bên trong. To lớn liên lụy lực cùng cắn giết lực đem Ngao Quang bức cho không thể không thi triển ra toàn bộ lực lượng, mà Diệp Lăng cuồng lôi kiếm pháp cũng là theo tới. Đinh đương, đáng sợ kiếm quang đi mưa như chút nước, cuồng rơi mà xuống, trực tiếp đem Ngao Quang cho bao phủ lại. Một kiếm tiếp một kiếm, kiếm kiếm không lưu tình. Hơn nữa Diệp Lăng kiếm còn mang theo một tia tê dại lực lượng, càng làm cho Ngao Quang không thể nào tiếp thu được chính là. Không chỉ có như đây, Diệp Lăng kiếm, mỗi một kiếm đến bên người hắn thời điểm, lại vẫn hội bộc phát ra một làm hắn đều sợ hãi lực lượng. Dĩ điểm phá diện, cực điểm chân ý, đau khổ dùng rằng Ngao Quang, không ngừng muốn tìm một cơ hội bứt ra xuất hiện. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là chèn ép gắt gao lấy hắn. Một trận chiến này, đánh lôi đài xuống mọi người từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Người này rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Diệp Lăng người này thật là được a. Lúc này mới thời gian bao lâu? Hắn dĩ nhiên cũng làm đột phá đến tiên vương. Ha ha, tiểu kim yên tâm, Diệp Lăng chỉ định báo thù cho ngươi tuyết hận. Ba yêu cười ha ha, chỉ bất quá trên đài ngao quang, cũng là cũng không nhịn được nữa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.